Chương 183, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 14. Hắn là ca ca của ta, gọi Đế Sóc. Nàng nhàn nhạt nói, kèm theo hình ảnh chuyển đổi, tiếp tục giải thích lên, ra đời vài ngày sau, ta bị Khố Dung bắt đi, dẫn tới thần tộc cùng ma tộc giao giới phía trên vùng Bình Nguyên, như cùng ngươi nhìn thấy, phụ thân, mẫu thân, ca ca cùng Khố Dung triển khai chiến đấu, bởi vì cựu thiên chu ma trận cùng ngàn vạn hồn phách thoát ly quan hệ, bầu trời xuất hiện khe hở, tại chỗ trong cái khe thời điểm, ta chủ hồn rời đi thân thể, đi đến ngươi đã từng dừng lại thế giới kia, kỳ thật cái kia bảy. Tuổi nữ hài là đã chết, là bởi vì ta chủ hồn rót vào mới tỉnh lại, bất quá ta từ lúc kia liền quên đi những chuyện này, sẽ nhớ tới, cũng là bởi vì ngươi đến nơi này, nhưng là bây giờ cỗ thân thể này, mới là thuộc về ta từ đầu chí cuối thân thể, cũng chính là chân chính ngươi. Nghe xong nàng nói, Trọng Nguyệt trước đó nghi hoặc đều cởi ra, khó trách cô thân thể này cùng Huyền Gia vóc người không giống, khó trách nàng lại ở sau khi tỉnh lại nhìn thấy con mắt là màu lam. Đó là bởi vì chủ hồn lúc rời đi thời gian, ánh mắt của nàng liền ẩn giấu đi nguyên bản nguyên sắc. Chỉ là Trọng Nguyệt không nghĩ tới lúc, nàng không phải thời đại kia người, đi ở đâu, chỉ là nàng chủ hồn giang tay ra. Nàng nhàn nhạt nói, Trọng Nguyệt nghe vậy, không có mơ tưởng, bày mở tay ra. Nhìn xem Trọng Nguyệt giang tay ra, nàng trong tay phải xuất hiện một đám lửa, trong tay trái chính là tối đen như mực quang mang. Cùng bóng tối này chi địa một dạng hắc sắc quang mang, cái này là địa ngục hồng liên nghiệp hỏa, chính là ta thiên sinh mang theo lực lượng. Nàng xem Trọng Nguyệt một chút, tiếp tục nói, cái này, là ngươi vẫn còn chưa giác tỉnh hắc ám nguyên tố. Dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, hai tay cùng lúc đặt ở Trọng Nguyệt trên tay, ngay sau đó, ngọn lửa kia cùng hắc ám quang mang đều tiến vào Trọng Nguyệt thân thể. Mà chính nàng QNZ trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiến nhập hồng liên ân ký nơi đó. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại cảm giác được thân thể như tê liệt đau đớn, ý thức dần dần tăng dã, rời đi hắc ám. A thống khổ khẽ dạ, Trọng Nguyệt ngón tay giật giật. Một mực canh giữ ở Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh dạ thấy vậy, màu nâu tím con ngươi bên trong lóe lên một vệt sáng. Ba ngày, trên người nàng quang mang không tiêu tan. Hắn không có cách nào chữa thương cho nàng, bởi vì hắn vừa chạm vào cùng quang mang kia, tay hắn cũng sẽ bị lực lượng kia bắn ra. Ngay mới vừa rồi, những ánh sáng kia tiêu tán, hắn đang chuẩn bị chữa thương cho nàng lại ra tiếng thanh âm. Chậm rãi mở to mắt, và ho mà tở, chính là Bắc Minh dạ tấm kia trắng bệnh hơi quá đáng khuôn mặt. Ta phi nhập tấn lông mày, nồng đậm mà quyển bệnh lên lông mi. Màu nâu tím con ngươi giống như là bị màu xám mê vụ che khuất tử thủy tinh mở dạng, như ẩn như hiện, cực kỳ hấp dẫn người. Ngũ quan thâm thúy, củ hấu rõ ràng, cho dù vẫn luôn biết rõ Bắc Minh dạ không phải bình thường tuyệt sắc, có thế tỉnh lại liền thấy như vậy khuôn mặt, Trọng Nguyệt biểu thị, tâm tình gấp bội tốt. Ngươi không sao chứ? Nhớ tới trước khi hôn mê Bắc Minh dạ hàn độc phát tác, Trọng Nguyệt có chút lo lắng. Nàng chỉ cần không chết liền không sẽ như thế nào. Có thế Bắc Minh dạ hàn độc không giống nhau. A Nguyệt. Bắc Minh dạ nỉ non một câu, mãnh liệt đưa tay đem Trọng Nguyệt kéo lên, chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng tỉnh lại câu đầu tiên không hỏi chính nàng thế nào, mà là hỏi hắn có sao không. Đây có phải hay không là nói rõ, nàng đem hắn nhìn so chính nàng đều còn trọng yếu hơn, nhớ tới nàng thay cản tại trước người mình bộ dáng. Bắc Minh dạ nhịn không được tăng thêm lực đạo ôm Trọng Nguyệt, phảng phất muốn đem Trọng Nguyệt dung nhập cốt đủ. Ngủ ngon. Canh năm hoàn tất.